Ngạo Kiếm Lăng Vân, chương 381, thực lực của xuất khiếu kỳ B2, góc truyện audio.com, mà giờ phút này, nữ hoàng tinh linh bệ hạ cũng đã rời khỏi nơi này, bởi vì nàng không có mặt mũi và dũng khí đối mặt với nhân loại kia. Thật là một nhân loại đáng chết, dám đùa giỡn nàng. Tuy rằng nàng không hề phát hiện ra gì cả, tuy nhiên trực giác của tinh linh tộc vẫn là chuẩn xác từ trước tới giờ. Nàng tin rằng mình sẽ tuyệt đối không sai. Cho nên, nàng muốn giết nhân loại đã làm vấy bẩn sự thuần khiết của mình, hơn nữa còn không thèm liếc nhìn hắn một cái. Nói như vậy là có thể cam đoan, nữ hoàng tinh linh bệ hạ vẫn vô cùng thuần khiết như trước. Cái gì, người có thể đại biểu cho Long Hoàng sao? Mô Tô có cảm giác trời đất quay cuồng, thế giới này quả thật rất điên cuồng. Long tộc vốn cũng cao ngạo từ trong cốt tủy không hề thua kém gì tinh linh, không ngờ đồng ý vì một nhân loại mà tuyên chiến với tinh linh tộc. Còn có chuyện gì khó tin hơn thế nữa chứ? Lão già mập mạp Long tộc bỗng phát ra một tiếng rồng gầm cực to, sau đó thân mình chợt bay lên, đồng thời hóa thành một con rồng to lớn dài hơn 30 thước, toàn thân óng ánh hoàng kim. Vảy trên người con rồng này toàn màu hoàng kim giống như vàng ròng, khiến người ta nhìn vào cảm thấy nhức mắt tới mức gần như không mở ra được. Hơn nữa, nó còn có đặc trưng rất rõ ràng của dòng máu vương giả Long tộc, dưới thân có ngũ trảo. Ở trên không trung, Long Vương uốn lượn tới lui mấy lượt, đầu rồng to lớn dữ tợn hướng xuống dưới, lạnh lùng nhìn Mô Tô đang lạnh toát toàn thân, đồng thời thanh âm cuồn cuộn như sấm rền gầm lên. Thế này có được không? Đã bay ra rất xa, nữ hoàng tinh linh bỗng nhiên cả người chấn động, trong mắt toát ra vẻ không thể tin nổi, tâm nói không tốt, phải lập tức quay lại. Lúc này Lăng Tiêu bỗng nhiên mở hai mắt, sau đó nhẹ giọng nói. Cảm ơn các ngươi, Long tộc bằng hữu, ta nghĩ, đây là chuyện của ta, còn không cần liên lụy tới Long tộc. Ở trên không trung, Long Vương tán thưởng nhìn thoáng qua Lăng Tiêu, đồng thời hóa thành lão già nhân loại mập mạp, sau đó vỗ vỗ vai Lăng Tiêu, nói. Tiểu tử ta thích ngươi, ngươi yên tâm, có chúng ta ở đây, không ai có thể dương oai trước mặt Long tộc. Cảm ơn, Lăng Tiêu vẻ mặt chân thành nói. Tuy nhiên ta muốn đích thân giải quyết chuyện này. Long Vương và Long Đằng liếc nhau tránh đường cho Lăng Tiêu. Lăng Tiêu chậm rãi bước tới trước mặt tinh linh đó, lạnh lùng nói. Muốn giết ta phải không? Tốt lắm, vậy thì đến đây, cả lũ tự cho là đúng các ngươi ngu ngốc. Lăng Tiêu nói xong, thân mình chợt lên không, đồng thời yêu huyết hồng liên kiếm bùng lên vạn điểm hàn quang, giữa thanh thiên bạch nhật chợt như sao rơi đầy trời, tạo thành một cái lồng bao trên đầu Mô Tô. Lăng Tiêu không hề có chút hảo cảm nào đối với tên đại hộ vệ trưởng của tinh linh tộc này. Y quá kiêu ngạo tự cho là đúng, hơn nữa sát ý của y nhắm vào mình là cực kỳ rõ ràng, cho nên Lăng Tiêu vừa ra tay liền không để lại chút đường sống nào cho y. Ngay khi Lăng Tiêu động, tất cả Long tộc lập tức lùi về phía sau mấy ngàn thước chỉ trong nháy mắt, sau đó bay lên không trung quan sát cuộc chiến. Nếu Lăng Tiêu có nguy hiểm, bọn họ chắc chắn sẽ ra tay giúp đỡ. Ở tinh linh tộc, Mô Tô có mỹ danh đệ nhất thần xạ thủ, thực lực tự nhiên cũng không thể tầm thường. Y vẫn cho rằng chính mình là bị Lăng Tiêu đánh lén, trong lòng cũng đang uất nghẹn lửa giận, thấy Lăng Tiêu bay lên không, biết nhân loại ti bỉ này thích đánh lén, cho nên ngay khi Lăng Tiêu có động tác thì y cũng kéo mạnh dây. Góc truyện audio.com, cung, chỉ thấy một tia hào quang màu lục ngọc không ngừng phát ra từ trên cây cung của y, sau đó hào quang đó hình thành nên những mũi tên màu lục giống như vạn mũi tên cùng bắn ra che trời phủ đất bắn về phía Lăng Tiêu. Vạn điểm kiếm quang như sao xa của Lăng Tiêu và mũi tên hào quang của Mô Tô va chạm vào nhau giữa không trung, phát ra những tiếng nổ kịch liệt. Ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, đến cuối cùng thì giống như pháo nổ thanh âm liên tiếp vang lên. Giữa bầu trời bắn tung ra những hào quang đủ màu sắc chói lóa, khiến người ta nhìn vào cảm thấy nhức mắt không dám mở to mắt nhìn. Mà không biết từ khi nào yêu huyết hồng liên kiếm trong tay Lăng Tiêu đã hóa thành một đạo hào quang màu đỏ rực bay quay bay lại giữa đám ánh sáng màu lục. Những tiếng nổ không ngừng vang lên, hào quang màu đỏ càng ngày càng thịnh. Xa xa, Long Vương và Long Đằng cùng những người của Long tộc đều mất dần vẻ lo lắng, thay vào đó là thần sắc vô cùng ngưng trọng. Long Vương hơi co giật khóe miệng, chớp mắt kinh ngạc mấy lần, nói. Long Đằng, tiểu tử ngươi không tồi, không tồi, không ngờ tìm được cho Long tộc một bằng hữu nhân loại thú vị như vậy. Tốt lắm, phi thường tốt, Long Đằng lộ vẻ tươi cười, được Long Vương tán dương, trên cơ bản sẽ cùng được Long Hoàng tán dương. Tất cả Long tộc bên cạnh đều hâm mộ nhìn Long Đằng, đây chính là vinh quang rất khó được đó. Lúc này, những tinh linh khác đều bắn tên về phía Lăng Tiêu, tuy nhiên những mũi tên của bọn họ đều không phải là tên thường mà đều chế thành từ hỗn hợp hàn thiết và tinh kim, trên mũi tên còn khắc ma pháp trận của tinh linh tộc. Mỗi mũi tên bắn ra đều như kiếm, có lực sát thương rất mạnh giống như kiếm khí của cao thủ kiếm tôn phát ra. Lăng Tiêu vung tay lên, phóng hàm hàn bảo đỉnh ra. Bảo đỉnh đón gió chợt phóng to lên thành trăm trượng, như một đám mây đen khổng lồ giữa không trung, hướng miệng đỉnh xuống dưới, mạnh mẽ úp xuống đám tinh linh. Đám tinh linh này đã bao giờ gặp phải thứ gì như vậy, lập tức quá sợ hãi, đều bỏ chạy về bốn phía. Lăng Tiêu nhân cơ hội này, giận dữ quát một tiếng. Sát, chỉ thấy yêu huyết hồng liên kiếm hình thành một đạo hào quang đỏ rực chợt phóng to lớn thành mấy trượng như một con rồng quét thẳng về phía đám tinh linh đang chạy tán loạn. Tốc độ của kiếm nhanh như chớp, nháy mắt đã đuổi kịp một tinh linh, ánh sáng đỏ hồng lập tức tiến vào trong cơ thể. Tinh linh đó kêu thảm một tiếng, ngã lăn xuống đất. Dừng tay, gần như đồng thời từ xa xa truyền đến một tiếng hô lanh lảnh. Giọng nói đó chứa đựng vô tận phẫn nộ và lo lắng, nhưng chung quy vẫn chậm một bước. Hào quang màu đỏ hồng đó lại xuyên qua người một tinh linh khác. Tinh linh đó cũng kêu thảm ngã xuống. Đồng thời, hàm hàn đỉnh to lớn cũng úp xuống hai gã tinh linh không chạy trốn kịp. Lăng Tiêu cực kỳ căm hận đám tinh linh này, hai tay kết xuất thủ ấn cực nhanh giữa không trung, lập tức bảo đỉnh thu nhỏ lại vô số lần, trở lại với kích thước nguyên bản, bay lên không trung, sau đó quay tròn thật nhanh. Luyện hóa, một tia thần thức của Lăng Tiêu bay vào trong bảo đỉnh, trong nháy mắt đã kết liễu số mệnh của hai tinh linh kia. Nhìn cảnh tượng này, Mô Tô ở giữa không trung cảm thấy cực kỳ kinh hãi, cánh tay như bị rút gân, điên cuồng bật dây cung. Một mình y bắn tên như thiên quân vạn mã, hơn nữa uy lực vô cùng khổng lồ. Dù chết Mô Tô cũng không tin nổi có nhân loại nào có thể trốn thoát khỏi tự nhiên cung chí bảo của. Góc truyện audio.com, tinh linh tộc, hàng trăm thanh bảo kiếm màu lam lạnh lẽo như những tia chớp chợt xuất hiện giữa không trung, cực kỳ nhanh chóng tự động sắp xếp ngăn cản vô số mũi tên ánh sáng màu lục của Mô Tô, đồng thời hình thành một kiếm trận vây Mô Tô vào giữa. Yêu huyết hồng liên kiếm hóa thân thành hào quang đỏ hồng vẫn đuổi giết không ngừng giữa không trung, bất kể là nam hay nữ tinh linh, dính vào đều chết ngay. Gần như trong nháy mắt trừ Mô Tô đang khổ sở trốn tránh, toàn bộ các tinh linh có cảnh giới chừng kiếm tôn bậc trung đều chết bởi yêu huyết hồng liên kiếm. Lúc này, chỉ thấy giữa tử phủ của Lăng Tiêu toàn thân Nguyên Anh mặc chiến giáp màu hoàng kim, hào quang vạn trượng gần như xuyên thấu qua tử phủ của Lăng Tiêu bắn ra bên ngoài cơ thể. Đồng thời Phật âm lại không ngừng vang lên giữa tử phủ của Lăng Tiêu. Nguyên Anh của Lăng Tiêu trợn mắt như kim cương. Cảnh giới tầng thứ 8 của Đại Tự Tại Tâm Kinh vô cùng mạnh mẽ, dù sát tâm to lớn cũng không chịu phần ảnh nửa hưởng, cộng thêm thực lực của xuất khiếu kỳ, đám ếch ngồi đáy giếng tinh linh tộc kia sao có thể hiểu nổi. Lăng Tiêu xuất toàn lực căn bản sẽ không cho bọn họ nửa cơ hội chạy trốn. Đến khi nữ hoàng tinh linh xuất hiện ở đây, chỉ thấy giữa kiếm trận lóe ra vô số điểm hàn quang màu lam kia phát ra một tiếng thét thảm thiết như trời long đất lở, giữa không không trung bỗng nhiên xuất hiện một mảng máu thịt mơ hồ bắn tung tóe. Tên Mô Tô kia đã bị hàn thiết kiếm trận chém nát vụn. Thân hình của nữ hoàng tinh linh run lên, mùi máu tanh và sát khí tràn ngập không gian khiến sắc mặt nàng trắng bệch. Bất kể thực lực của nàng có hùng mạnh thì việc tinh linh tộc đã vô số năm chưa tiếp xúc với thế giới bên ngoài nên các tộc nhân cực kỳ thiếu năng lực giao tiếp cũng như kinh nghiệm thực chiến chính là một sự thật không thể chối cãi. Chuyện sắc hiệp, đến bây giờ, nữ hoàng tinh linh mới biết được quyết định của mình là tai hại tới mức nào. Nàng không ngờ Mô Tô cầm trong tay chí bảo của tinh linh tộc là tự nhiên cung vậy mà không thể thương tổn mảy may tới nhân loại đó. Ngược lại bởi vì quyết định của nàng mà chôn vùi rất nhiều sinh mạng của những tinh anh đồng tộc. Hai mắt nữ hoàng tinh linh mờ đi, toàn thân phát ra sự phẫn nộ vô tận, điên cuồng rít lên với Lăng Tiêu. Nhân loại, ta muốn bầm thây ngươi làm vạn đoạn. Nói như vậy, đều xuống địa ngục đi, đương nhiên sẽ không bỏ sót ngươi đâu. Hai mắt Lăng Tiêu lóe lên, toàn thân phát ra chiến ý vô cùng, lạnh lùng nhìn nữ hoàng tinh linh, sau đó giơ tay lên, yêu huyết hồng liên kiếm đã xuất hiện ở trong tay hắn. Không cần nói nhiều vô nghĩa, đến đây chiến. Cách chương.